Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 599, chương 599, kiếp sau trọng sinh. Tử khí vờn quanh hoàn toàn chính xác rất không thoải mái. Nhưng là Kiều Vũ Thần cũng không có bị loại này tử khí cho hù sợ. Chỉ là cảm giác được rất khó chịu. Chủ nhân, ở chỗ này chúng ta khả năng không cách nào giúp ngài. Chiến thần đột nhiên nói chuyện, Kiều Vũ Thần lúc này mới phát hiện 28 tinh tướng cùng 30 tên thuộc hạ không đúng. Đây là có chuyện gì? Thân thể của các ngươi, 28 tinh tướng cùng 30 tên thuộc hạ đều khó chịu nửa quỳ trên mặt đất, thân thể của bọn hắn chính đã bị tử khí ảnh hưởng. Có tiêu tán xu thế, loại này tử khí đối với chúng ta hư huyễn linh có áp chế tác dụng. Hơn nữa hội ăn mòn thân thể của chúng ta, hấp thụ tánh mạng của chúng ta. Chiến thần cho Kiều Vũ Thần giải thích một phen, cái kia lại để cho mọi người về trước huyễn giới chung đi thôi. Kiều Vũ Thần vội vàng nói, chiến thần nhẹ gật đầu, hiện tại loại tình huống này cũng không có biện pháp, phải lại để cho 28 tinh tướng cùng 30 tên thuộc hạ nên rời đi trước. Theo chiến thần ra lệnh, 28 tinh tướng cùng 30 tên thuộc hạ liền biến mất về tới huyễn giới chung đi. Chiến thần cũng không có ly khai, như trước đứng tại Kiều Vũ Thần bên người. Chiến thần, ngươi cũng trở về huyễn giới đi thôi. Loại này tử khí đối với ngươi cũng có tổn thương a. Chứng kiến chiến thần không có ly khai, Kiều Vũ Thần mở miệng nói ra. Chiến thần lắc đầu nói, tại đây cần người trợ giúp chủ nhân. Ta hay là ở tại chỗ này a? Kiều Vũ Thần nở nụ cười, nói, không việc gì đâu, ta còn có thể ứng phó, ngươi cũng trở về a. Nếu thật có cái gì không cách nào ứng phó sự tình, ta lại triệu hoán ngươi đi ra trợ trận. Chứng kiến Kiều Vũ Thần ánh mắt kiên định, chiến thần đã trầm mặc vài giây, sau đó mới gật gật đầu, nói, chiến thần tùy thời chờ chủ nhân triệu hoán. Đợi chiến thần ly khai mở về sau, Kiều Vũ Thần mới đem ánh mắt chuyển hướng cái này phiến tử địa. Đầy đất tử khí đã tạo thành một loại mắt thường có thể thấy được trạng thái. Cái loại này màu tím đen lại để cho người nhìn đều cảm giác da đầu run lên. Kiều Vũ Thần mở rộng bước chân, đi vào, bất kể như thế nào hắn còn có nhiệm vụ muốn hoàn thành. Nhất định phải tiến vào đến cái này phiến tử địa chính giữa đi. Tử khí tuy nhiên mãnh liệt, nhưng là đối với Kiều Vũ Thần tựa hồ không có gì ảnh hưởng. Hắn bước nhanh hướng về phía trước phóng đi, vì tiết kiệm thời gian, cũng vì tránh cho phiền toái, hắn lựa chọn rất nhanh hành động. Bành, hoa, phốp, Kiều Vũ Thần đột nhiên đụng phải một cổ trọng kích, lập tức cả người bay rớt ra ngoài. Một ngụm máu tươi phun ra, vẩy ra đi ra ngoài, phù phù, thân thể rơi xuống trên mặt đất phía trên. Kiều Vũ Thần tâm thần chấn động, một cái như con lật đật lười lăn lăn cả người hướng về một bên lăn mình mà đi. Ngay tại Kiều Vũ Thần lăn mình ly khai Trụy Lạc địa phương về sau, chỗ đó trên mặt đất đột nhiên đụng phải không rõ công kích. Một cái cực lớn bùn động xuất hiện tại đâu đó. Cái này, cái gì đồ chơi? Kiều Vũ Thần rất kinh ngạc, hắn không có cái gì nhìn thấy, lại không hiểu đụng phải công kích, lại nhìn trên mặt đất cái kia hố sâu. Hắn có thể tưởng tượng, nếu như mình không có bởi vì cảm giác được nguy cơ, vậy hắn chỉ sợ đã trở thành nhân thể thịt vụn. Nơi này có nhìn không thấy sinh vật, đứng dậy, rất nhanh xuất ra đường đao nắm tại trong tay. Ánh mắt nhìn hướng chung quanh, chỉ là hắn cũng không pháp cảm giác được có đồ vật gì đó tồn tại. Chau mày, hô, một đạo rất nhỏ tiếng xé gió truyền đến. Kiều Vũ Thần hai mắt trừng, dưới chân đột nhiên phát lực ra, thân thể cực tốc vừa lui về phía sau, trước trán vài tia tóc phiêu nhiên rơi xuống. Nếu là hắn lại chỉ thượng một tia, cái kia rơi xuống khả năng cũng không phải là hắn sợi tóc rồi, mà là hắn toàn bộ đầu lâu. một giọt mồ hôi lạnh theo cái trán chợt xuống. Quỷ dị như vậy tình huống, hắn hay là lần thứ nhất nhìn thấy, căn bản không biết là chuyện gì xảy ra, ẩn thân hay là cái gì. Kiều Vũ Thần đại não cực tốc chuyển động, phân tích lấy tình huống trước mắt, dưới chân rất nhanh di động, một tay cầm đao, tay kia nhưng lại bắt tay trưởng bỏ vào trên lưỡi đao. Sau đó dùng sức một vòng, nắm đấm nắm chặt, thân thể vọt tới trước, thủ trưởng hướng về phía trước mở ra, đột nhiên hất lên, huyết dịch rất nhanh hướng về phía trước bay đi. Nhìn về phía trên phía trước tựa hồ không có cái gì, nhưng là máu tươi vung ra về sau, Kiều Vũ Thần chứng kiến máu của hắn tựu như vậy đứng tại không trung. Quả nhiên có cái gì, chỉ là rốt cuộc là cái gì. Đã bất chấp nhiều hơn nữa suy nghĩ, trong tay đường đao hỏa diễm đã bao trùm tại trên thân đao. Vũ lực rất nhanh điều động, ba lô bao khỏa bề ngoài, hắn dung hợp kỹ, phi long thăng thiên, đường đao vung vẩy mà ra, đao khí dâng lên, rất nhanh hướng về huyết dịch dắt phương hướng bay đi. Phốc phốc, hô, một đạo đao khí vào thịt thanh âm vang lên. Sau đó phía trước cái này nhìn không thấy sinh vật thân thể nhanh chóng bị lan tràn hỏa diễm phủ kín, hỏa diễm cháy bên trong, cái này đầu quái vật lộ ra thân hình. Kiều Vũ Thần lúc này mới nhìn rõ ràng, nguyên lai đây là một đầu tắc kè hoa, khó trách hắn hội nhìn không thấy. Cái này đầu tắc kè hoa trực tiếp đem mình thân thể dung nhập đã đến tử khí chính giữa. Cái này còn không có cái gì, đáng sợ nhất chính là cái này đầu tắc kè hoa hình thể quá lớn, hơn nữa nhìn bộ dáng kia, tựa hồ bởi vì tử khí ảnh hưởng, thực lực biến thành rất cường hãn, đã bị Kiều Vũ Thần một đao kia tăng thêm hỏa diễm cháy, cũng không có có thể muốn mạng của nó, ngược lại kích phát nó hung tính. Thật dài đầu lưỡi đột nhiên theo hắn trong miệng bắn ra, thẳng bức Kiều Vũ Thần mà đến. Một mực tập trung tư tưởng suy nghĩ phòng thủ Kiều Vũ Thần cũng bị cái này rất nhanh bay vụt mà đến công kích lại càng hoảng sợ, không kịp tránh né, trong tay đường đao trực tiếp hoành khai mở ngăn tại trước mặt của mình. Đem làm, hô, Kiều Vũ Thần chuẩn xác chặn một kích này, chỉ là thân thể của hắn cũng bị đánh chính là bay ngược đi ra ngoài. Cánh tay đều cảm thấy tê liệt cảm giác, phốp, lại là một ngụm máu tươi phun ra, cường hãn công kích trực tiếp chấn nhập Kiều Vũ Thần nội tâm, lại để cho trong cơ thể hắn khí huyết cuồn cuộn, chập choạng trứng, thằng này thật đúng là khó chơi, đánh người rất đau a hát, khóe miệng ngậm lấy máu tươi, Kiều Vũ Thần nhịn không được mắng bắt đầu, trong miệng mắng, chửi. Thân thể cũng tại rất nhanh chạy trốn, thật sự là không chạy đều không được. Đối diện đầu kia tắc kè hoa đầu lưỡi đã lần nữa công kích tới, bối rối trốn xuyến ở bên trong. Kiều Vũ Thần thu hồi đường đao, ngược lại quanh thân bắt đầu vờn quanh lôi hệ dị năng lực. Lôi đình xuất hiện lại để cho tốc độ của hắn đều nhanh không ít. Lôi ngục, trong tiếng quát khẽ, một đạo phạm vi 50 lôi đình lao ngục xuất hiện sau lưng hắn, trong thời gian ngắn đem đầu kia tắc kè hoa cho vòng tại bên trong. Cái này cũng chưa tính xong, lôi đình phía dưới, ngoại trừ đầu kia tại công kích Kiều Vũ Thần tắc kè hoa bên ngoài, lại nhiều xuất hiện hai đầu tắc kè hoa đến. Kiều Vũ Thần trong nội tâm cả kinh, nếu không phải hắn dùng ra lôi ngục, sợ là cũng bị cái này hai đầu trốn tránh tắc kè hoa cho đánh lén. Lôi đình tê liệt hiệu quả sinh ra, ba đầu tắc kè hoa không có cách nào nhúc nhích, trong tay lại động, một đạo hỏa hệ dị năng lực vờn quanh mà ra, theo hỏa diễm càng lúc càng cực nóng, trên bầu trời xuất hiện vô số hỏa vẫn. Đây là Kiều Vũ Thần hỏa hệ dị năng kỹ Thiên Vẫn Hỏa Vũ. Oanh, hỏa vẫn từ phía trên không trung áp bách mà xuống, nhanh chóng hướng về kia ba đầu tắc kè hoa đập tới. Hỏa vẫn lướt qua, vẻ này tử khí tựa hồ cũng bị thiêu đốt mất không ít. Hỏa Ẩn Trụy Lạc ở giữa. Kiều Vũ Thần trong tay cũng không có nhàn rỗi. Dung hợp ký, Hỏa Long Thăng Thiên lần nữa dùng ra. Lập tức cùng hỏa vẫn tạo thành giáp công xu thế. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.